Thương Thiên Phách Huyết, chương 377. Góc truyện audio.com. Hứa Hải Phong nhìn Tương Khổng Minh khẽ gật đầu. Hắn tiến lên, mở ra cánh cửa cuối cùng, đẩy cửa đi vào. Tương Khổng Minh trốn phía sau cửa, xuyên thấu qua chút ánh sáng của khe cửa, nhìn kỹ động tĩnh bên trong. Không ai nghĩ ra, bên trong đại lao bên dưới mặt đất, ở gian cuối cùng, lại không nhìn thấy có vẻ âm trầm dơ bẩn, ngược lại trang trí mỹ luân mỹ hoán, hết sức xa hoa. Ở chỗ này, ngoại trừ không có tự do, sợ là không kém hơn bất cứ địa phương nào. Bên trong tổng cộng có 3 gian phòng nhỏ. Nghe được tiếng mở cửa, từ bên trong có một người chạy ra. Hắn vừa đi, vừa kêu lên, thả ta đi ra ngoài, ta là chỉ là khi hắn liếc mắt chứng kiến người đứng trước mặt. Lập tức liền ngậm miệng lại, hai người đối mặt chốc lát, Hứa Hải Đường quay đầu đi, cũng không biết là vì xấu hổ hay vì tâm hư. Miệng của hắn chịu động vài cái, nhưng thủy chung cũng không nói ra được một lời. Đường huynh nhẹ nhàng, nhưng phảng phất lại bao hàm sự thương tâm thâm thiết. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Phong đệ, ta Hứa Hải Đường đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lết tới bên cạnh hắn, nói, ta biết sai rồi, phong đệ, bỏ qua cho ta đi, tha thứ cho ta đi, ngươi biết sai rồi, phải, đã biết vậy ngươi có biết hay không? Có chút sai lầm là không thể phạm. Nghe được câu nói tràn ngập sát ý, Hứa Hải Đường dùng mình thật mạnh. Môi hắn run run, nhưng thủy chung không nói nên lời. Hứa Hải Phong ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, Đường huynh, nói cho ta biết, là ai bắt cầu chỉ dẫn cho ngươi liên lạc Khải Tát Nhân. Thân thể Hứa Hải Đường đột nhiên run lên, trùng kích của những lời này đối với hắn càng có vẻ kinh tâm động phách hơn câu vừa rồi. Hắn cúi đầu, miễn cưỡng khởi lên tinh thần, nói, không có, là Khải Tát Nhân chính mình tìm tới cửa, chính mình tìm tới cửa, thùi lắm. Hứa Hải Phong giận dữ, ở thời khắc này, không ngờ là hắn vẫn còn muốn giúp người giấu giếm, thật sự là không muốn sống nữa. Hứa Hải Phong đột ngột đá tới một cước, Hứa Hải Đường đau đớn hừ một tiếng, bị một cước của hắn đá bay, nặng nề đánh vào vách tường, té trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Một cước của Hứa Hải Phong kỳ thật có phân tắc, cũng không làm tổn thương nội phủ của hắn. Chỉ là nỗi đau da thịt cũng tránh không được. Cứng đầu sao, chúng ta từ nhỏ đồng thời lớn lên. Ngươi là hạng người gì ta không biết sao. Hứa Hải Phong hít sâu một hơi. Ngữ khí đã không còn bình tĩnh. Tại Ngọa Long Thành, ngươi cướp đoạt con gái nhà lành. Ta chỉ nói là ngươi mới được phú quý. Không cầm giữ được chính mình. Đã bị ăn gậy, cũng biết thu liễm đi lên. Nhưng khi ta phải lo cuộc chiến Thái Nguyên. Ngươi dám cấu kết Khải Tát Nhân, hắc hắc. Sắc mặt Hứa Hải Phong đột nhiên chuyển thành hung lệ. Trong thanh âm của hắn phảng phất có vô hạn áp lực. Nếu không người dẫn dụ, cho ngươi thêm 2 lá gan, ngươi cũng không dám làm ra chuyện tốt cỡ này. Là ai, nói bị một tiếng gầm lên chẳng khác gì tiếng sấm sét làm thân thể hắn phải ngồi phịch xuống. Hứa Hải Đường quyển xúc giống như một đống bùn. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đường đệ uy thế như thế. Lần đầu tiên lĩnh giáo một mặt uy nghiêm của vị thiên hạ bá chủ này. Tới lúc này hắn mới biết, tiểu nhi ngày xưa chỉ biết đi theo sau mình, hôm nay đã đạt tới bước như vậy. Bờ môi của hắn run lên, ở trong nháy mắt này, thần trí Hứa Hải Đường có một tia thất lạc, cơ hồ muốn bật thốt ra, nhưng ngay khi hắn há mồm muốn nói. Lại đột nhiên ngậm miệng lại, sắc mặt Hứa Hải Đường tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quật cường nói, quả thật không ai. Hứa Hải Phong lắc đầu, trong mắt nhìn về phía hắn rõ ràng chính là hoàn toàn thất vọng. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn ra sau cửa, nhìn thấy 2 ngón tay có chút chớp lên, Hứa Hải Phong thầm thở dài một hơi, nói. Đường huynh, tư thông địch quốc, là tội danh gì, ngươi hẳn là biết, hôm nay ta không nói. Nếu ngươi nghĩ thông, vì thời đều có thể cho Cát Hào kiếm tìm ta. Dứt lời, hắn xoay người phất tay áo bỏ đi, ra tới cửa, bước chân hắn chợt dừng lại. Đường huynh, thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm, phải suy nghĩ cho kỹ đi. quang theo tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại, tựa hồ cũng mang đi một tia khí lực cuối cùng trên người Hứa Hải Đường. Hắn cứ như vậy ngã rạp xuống đất, một câu nói cuối cùng của Hứa Hải Phong giống như một cây châm bén nhọn. Đâm thật sâu vào trong tim của hắn, hắn thò tay vào trong ngực lục lọi một lát, móc ra một khối ngọc bội, ngây người nhìn một thoáng, thấp giọng khóc lên, em, quân sư đại nhân, thế nào, vừa ra cửa phòng, Hứa Hải Phong lập tức có vẻ nôn nóng. Chủ công Cao Minh, Tương Khổng Minh lạnh nhạt cười cũng không trả lời hắn, ngược lại hỏi, không biết chủ công làm sao biết có người vì hắn bắt cầu dẫn mối. Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, nói, vô luận Khải Tát Nhân hứa hẹn cho Đường huynh chỗ tốt gì, đều xa không bằng huynh đệ của mình ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn. Hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên, đến nay cũng thân thiết, hắn lại đi làm kẻ tiểu nhân bán nước, điểm này nói ra đều tuyệt đối nói không thông. Tương Khổng Minh nghe được liên tục gật đầu, hắn vỗ tay thở dài nói, không sai, quả thật nói không thông. Hai người họ vốn sóng vai cùng đi, Hứa Hải Phong đột nhiên dừng bước, thấp giọng hỏi, là ai? Thanh âm của hắn trầm mà có lực, lại mang theo một tia sát khí nhàn nhạt. Tương Khổng Minh nhìn hắn, chậm rãi từ trong miệng học ra một tên người, Tô Nhã Đình, ân, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tên của người này đúng là lần đầu tiên nghe nói. Chứng kiến ánh mắt Hứa Hải Phong gắt gao nhìn mình, Tương Khổng Minh bất đắc dĩ nói, học sinh cũng chưa bao giờ nghe qua, chẳng qua nàng ta nếu họ Tô, vậy Tô Xuân Vĩ sẽ không thoát được quan hệ, Tô gia, bọn họ quả nhiên thành tai họa sao? Hứa Hải Phong buồn bã thở dài, nghĩ tới trong lửa lớn kinh sư, Tô Đông Thuần chính khí lẫm nhiên, nghĩ tới lúc xuất xứ Hung Nô, Tô Xuân Vĩ vui cười hàn huyên, có lẽ hết thảy đều trở thành mây khói. Hừ hừ, Tương Khổng Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, chủ công còn nhớ kỹ, đối với việc Đường huynh thông địch, từ lúc ở Ngọa Long Thành, học sinh cũng đã hạ mệnh lệnh cấm khẩu đối với ai biết việc này. Không sai, lúc ở đó, có Phương gia huynh đệ, có Lộ Thông Châu, cùng với Hạ Tông Sư, Tương Khổng Minh mỉm cười nói, học sinh như thế nào cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là người nào tiết lộ cơ mật, hôm nay mới biết được, nguyên lai không phải để lộ bí mật, mà là sớm có dự mưu. Trong lòng Hứa Hải Phong vừa động, vô luận là Phương gia huynh đệ, hay Lộ Thông Châu, cũng không phải người ngu ngốc về chính trị, tự nhiên biết việc này trọng yếu, trừ phi bọn họ lập chí đối địch với mình, nếu không tuyệt đối không truyền tin ra ngoài. Về phần Hạ Nhã Quân, nếu nói nàng biết đồn đãi sinh sự, chỉ sợ trên thế giới cũng không ai có thể tin. Một chiêu này thật độc. Hứa Hải Phong nặng nề trầm mặt. Hắn lẩm bẩm nói, nếu không phải Hứa Hải Phong đột nhiên tâm sinh nghi ngờ, chỉ sợ hai người bọn họ đều bị giấu giếm, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ khó tránh khỏi đối với Phương gia huynh đệ cùng Lộ Thông Châu sinh ra cấu kỵ. Đạo vết nứt này một khi tồn tại, còn muốn đền bù sẽ khó khăn hơn. Không sai, đáng tiếc chính là, bọn họ còn không tính chuẩn cách làm người của chủ công. Tương Khổng Minh sang sảng cười nói, trong tiếng cười không khỏi hàm chứa một tia may mắn. Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, ý tứ Tương Khổng Minh thập phần rõ ràng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần người có hiểu biết, đều sẽ làm ra lựa chọn giống nhau. Đại nghĩa diệt thân, đây là đường ra duy nhất bày trước mặt Hứa Hải Phong. Một khi Hứa Hải Đường hồn xuống cửu tuyền, chuyện này coi như chết không đối chứng. Người thi kế, đối với tính tình Hứa Hải Đường tính đến cực chuẩn, cũng dám đánh cuộc hắn đối diện cái chết cũng sẽ không bán đứng chính mình. Chuyện khác không nói, nhưng sự tin tưởng kiểu này, cũng đã làm người khác ngạc nhiên. Chẳng qua hắn thiên tính vạn tính vẫn không tính không ra tính tình của Hứa Hải Phong. Cùng thuật đọc tâm của Tương Khổng Minh, chủ công, vô luận lệnh Đường huynh có thừa nhận hay không, chuyện này đã không thể vãn hồi. Tương Khổng Minh đột nhiên ngưng thần nhìn Hứa Hải Phong, nghiêm mặt nói, cho dù lúc này hắn có thẳng thắn nói ra, nhưng lời đồn đã xâm nhập lòng người. Quá muộn, ngươi là nói không sai. chúng ta phải cho bọn họ một công đạo, cho bọn họ loại công đạo, dù là công đạo đó chỉ là giả dối. Tương Khổng Minh đón đôi mắt Hứa Hải Phong, tỉnh táo nói, Hứa Hải Phong chắp tay sau lưng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, nói, quân sư đại nhân, thẳng đến hôm nay ta mới phát giác, kỳ thật ta cũng không phải là một đại hiệp. Tương Khổng Minh lẳng lặng nghe, không có chút ý tứ trả lời hay cắt đứt lời hắn. Chính là đại nghĩa diệt thân, đó là chuyện chỉ có đại hiệp mới có thể đi làm. Khóe miệng Hứa Hải Phong lộ ra một tia tươi cười trào phúng. Đáng tiếc, ta cũng không phải chủ công có ý định xử trí như thế nào. Địa lao xuất phủ cũng không phải là một địa phương rất thoải mái. Nhưng nếu ở lại nơi đó sống trộm một đời, ta nghĩ hắn đã cảm thấy đủ. Hứa Hải Phong bước đi nhanh, hướng về phía trước, tới trước cánh cửa đóng chặt. Hắn ngừng chân, thở dài thật sâu, vậy dân chúng toàn thành cùng quân đội. Tương Khổng Minh đi theo phía sau, bất động thần sắc hỏi, nếu dân chúng cùng quân đội đều yêu cầu một công đạo. Hứa Hải Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn mở cánh cửa đi thông ra ngoài, đứng cạnh cửa, nhàn nhạt nói, vậy chúng ta cứ cho họ một công đạo. Đại doanh phương Tây trải qua Thiên Ưng quân đoàn tu bổ nhiều lần, sớm đã không còn là một tòa quân doanh. Từ sau khi triệt thoái khỏi Ngọa Long Thành, bên trong tụ tập rất nhiều người, bên trong vô cùng phồn hoa, cho dù là so với Ngọa Long Thành cũng không chút nào kém cỏi. Chẳng qua hôm nay Khải Tát Nhân đã rút quân, Ngọa Long Thành sẽ được gầy dựng lại, công việc ngày sau nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, vô luận là Cát Hào Kiếm, hay là Đồng Nhất Phong, những quan viên chủ quản dân chính, đều bề bộn công việc đến tối mắt, cả ngày không có một chút thời gian thở dốc, nhưng vừa lúc này, Cát Hào Kiếm còn phải làm thêm một việc lao tâm lao lực. Chuyện này tùy ý cho lá gan hắn có lớn thêm gấp đôi. Cũng không dám tự tiện làm chủ. Trên xe ngựa, vị giám sát sử dưới trướng Hứa Hải Phong len lén nhìn sắc mặt chủ tử. Cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Chủ công, tới, một tiếng thở nhẹ, Hứa Hải Phong mở ra hai mắt khép hờ. Hắn đi nhanh xuống xe. Cát Hào Kiếm không dám chậm trễ, lập tức đi theo, ra xe ngựa, bên ngoài là một tòa phủ đệ trang nghiêm hùng vĩ, có thể ở lại địa phương như thế, thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cửa lớn đóng chặt, tám gia đinh ngoài cửa cẩn thận nhìn xe ngựa, nếu nơi này là kinh sư hoặc Ngọa Long Thành, bọn họ đã sớm đi lên trách mắng, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy rõ người bước xuống xe, lập tức thay đổi vẻ mặt. Cung kính khom người xuống, cô ra, người cầm đầu lập tức tiến lên, nói, thỉnh ngài chờ một chút, tiểu nhân mở rộng cửa lớn, muộn tại ện TR không cần, chúng ta đi cửa hông, đại ca có nhà không? Hứa Hải Phong khoát tay chặn lại, ngăn trở hành động của hắn, cách chương.